Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 155, khai vị ăn sáng. Nhưng mà làm hắn bi ai là nơi hắn đi qua không khỏi bị chúng tiên chống đi một cái đất chống tới. Tất cả mọi người phảng phất là ẩn núp ôn thần một dạng, tựa như ẩn núp hắn. Chết tiệt, Nhật Du thần trong lòng thầm mắng. Dạ Du thần thằng nhãi này lại đem hắn cũng gài bẫy. Dạ Du thần thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng. Nhật Du thần tại hắn nguy cơ lúc bỏ hắn đi, hiện nay lại bị chúng tiên vứt bỏ. Không thể không nói, thực sự là đại khoái nhân tâm. Nhưng mà còn không tới kịp chờ hắn vui vẻ bao lâu, chỉ thấy Sesshomaru khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, trong tay hiên viên cung chỉ hướng hắn. Nhất thời, Dạ Du thần như rơi vào hầm băng, xoay người liền trốn, chê cười. Hiên viên cung uy lực tất cả mọi người tại chỗ cũng đều là thấy qua. Muốn phá hủy hắn còn không cùng chơi giống nhau. Dạ Du thần, ngươi đứng lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút nổi giận, mấy phe ba vị thánh nhân còn ở nơi này, thằng nhãi này xoay người chạy, vẫn là cho là mình ba người không có có năng lực bảo vệ hắn. Thế nhưng hiện tại Dạ Du thần đã sớm bị Sesshomaru sợ vỡ mật, nơi nào còn nghe lọt Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, tốc độ chạy trốn ngược lại nhanh hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn khóe mắt co quắp một trận. Thế nhưng tổng không thể ra tay giết mình tay chứ. Nhưng mà Sesshomaru cũng không có hắn băn khoăn như vậy. Tay trái chợt lôi kéo. Nhất thời hiên viên cung liền khom lên. Một chi kim tiến ngưng tụ vào cung. Siêu, Sesshomaru chợt buông lỏng tay. Chỉ trong nháy mắt, cung tiễn liền bắn ra ngoài. Phảng phất là cảm nhận được đến từ hậu phương uy hiếp. Dạ Du thần mặt bởi vì sợ hãi mà kịch liệt vặn vẹo. Sesshomaru, chẳng lẽ thật coi ta đạo giáo không người? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không ngồi yên nữa. Vung tay lên, một đạo hàm chứa kim chi pháp tắc khí lưu chợt bắn về phía Sesshomaru. Sesshomaru sắc mặt không thay đổi chút nào. Chỉ thấy nữ oa lạnh rên một tiếng, tay ngọc vung lên. Nhất thời một đạo vô hình khí tường đem Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích ngăn trở. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi trận lôi đình, nhưng không thể làm gì, cả giận nói: "Nữ oa, bọn ta mời ngươi vì nhân tộc làm ra sự tích, lúc này mới xưng ngươi một tiếng nương nương. Bây giờ ngươi dung túng tay hành hung, như thế nào khai báo?" Nữ oa nương nương không nói gì, ngược lại đưa mắt về phía chi kia kim tiến. Kim tiến dắt uy thế cường đại, bắn thẳng về phía Dạ Du thần phía sau. Cảm nhận được phía sau vẻ này đủ để đem chính mình triệt để phá hủy lực lượng. Dạ Du thần đem hết toàn lực hướng một bên lăn đi. Nhất khắc, kim tiến cùng bên ngoài gặp thoáng qua. Thế nhưng quanh thân khí lưu lại trực tiếp đem Dạ Du thần nửa người trà sát được nát bấy. Nhất thời huyết nhục văng tung tóe. A, Dạ Du thần kêu thảm một tiếng, một cái ngã ở mà, sắc mặt tái xanh, cái trán gân xanh nổi lên, còn chưa chờ hắn tới kịp thở một cái, kim tiến chợt ở sau thân thể hắn nổ tung, nhất thời vô biên khí lãng trực tiếp đem Dạ Du thần xông phi. Tàn phá khó coi nhục thân vừa lúc rơi vào Sesshomaru trước mặt. Sesshomaru suy kiêng một tiếng, không để ý chút nào cách đó không xa Tam Thanh cực kỳ khó coi sắc mặt. Diễu cợt nói, cường, bản thân liền là một loại điên cuồng, yếu, bản thân liền là một loại sai. Dạ Du thần lúc này nhục thân đã là máu thịt be bét, ngay cả tứ chi cũng đã tàn khuyết không đầy đủ, đại não một hồi mờ nhạt, chỉ cảm thấy bên tai ầm vang rung động. Có thể dùng hắn căn bản là không có cách nghe rõ Sesshomaru nói cái gì nữa. Cầu, van cầu ngươi, giết ta, Dạ Du thần dùng răng quát. Tiếng nói vừa dứt, Dạ Du thần trong miệng ứa ra bọt máu, hai mắt trở nên trắng. Sesshomaru khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, thản nhiên nói, đã lâu không có hưởng qua thần tiên tư vị đây. Đang nói, Dạ Du thần đồng tử chợt rụt lại một hồi, hoảng sợ nói, không phải, không phải, không được. Sesomaru thôn phệ hắn tự nhiên là đã gặp, tuyệt đối có thể mang hắn xé thành thần hồn câu diệt. Không muốn suy nghĩ chuyển thế, ước đoán ngay cả một tia linh hồn đều không thể bảo lưu tới. Sesomaru trong mắt lóe lên một khát máu hưng phấn, bước đi hướng Dạ Du thần. Dạ Du thần mặt tràn đầy hoảng sợ, không ngừng hướng về sau cọ sát, nhưng là nơi nào có thể mau hơn Sesomaru. Trong lúc đó Sesomaru bóp một cái ở Dạ Du thần cổ. Không phải, không được, đại thánh, ta van cầu ngươi, thả ta đi. Dạ Du thần sợ đến cơ hồ là muốn khóc lên, thế nhưng Sesomaru lại không nhúc nhích chút nào, miệng to như chậu máu chợt mở. Nhất thời một cái sâu không thể nhận ra cuối cùng lỗ đen xuất hiện tại trong miệng. Cảm thụ được lỗ đen sức kéo, Dạ Du thần liều mạng giãy giụa, nhưng là vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Thánh nhân, người cứu mạng a, thánh nhân, mắt thấy không còn cách nào chạy trốn. Cực kỳ tuyệt vọng chi Dạ Du thần dư quang quét cách đó không xa Tam Thanh. Nhất thời như nhìn thấy rơm rạ cứu mạng một dạng, giống cổ giống lên, Tam Thanh sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Bọn họ nếu là có thể xuất thủ, sớm đã đem Sesomaru nghiền ép, còn có thể, các loại, chờ đến hiện tại, thấy Tam Thanh không có chút nào lên đường ý tứ. Dạ Du thần nghiêm trọng tràn đầy tuyệt vọng, bỏ qua giãy giụa, chỉ trong nháy mắt, Dạ Du thần thân thể trong nháy mắt bị hít vào lỗ đen. To lớn xé rách lực đem kéo nát bấy, nhất thời tiên huyết văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe. Tràng diện vô cùng sợ hãi, chúng tiên từng cái đều là xoay người không đành lòng nhìn lại, thậm chí còn ôm bụng đồ lên. Sesomaru ngậm miệng, liên tục cười lạnh, ta gặp các ngươi thiên đình cũng không gì hơn cái này. Một cái Dạ Du thần cung cấp cho ta lực lượng cư nhiên như thử rất ít. Thật là một đám phế vật. Ngôn ngữ vừa ra, ở đây chúng tiên nhất tề biến sắc, nhưng là lại không có người nào dám can đảm cùng Sesomaru tranh phong. Hỗn đàn, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt dữ tợn, cái trán gân xanh nổi lên. Thiên đình là bọn họ Tam Thanh thuộc cơ cấu. Sesomaru làm nhục như vậy thiên đình là có ý gì? Kẻ ngu si đều có thể minh bạch. Sesomaru dư quang quét một Tam Thanh vị trí, mắt thấy Tam Thanh từng cái khí mặt hồng bột tử thô, cái này mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Chê cười, hắn có thể không phải là quân tử gì, hắn chính là một cái triệt đầu triệt đuôi tiểu nhân. Lúc trước Tam Thanh thánh nhân đối với hắn lấy oán trả ơn, hắn nơi nào có thể chịu được, mà cũng bất quá là một khai vị ăn sáng mà thôi. Đi tìm chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Sesomaru còn có tâm tình ở nơi nào cười, nhất thời cũng không còn cách nào kiềm nén phẫn nộ, thân thể lóe lên, nhất khắc liền xuất hiện tại Sesomaru trước mặt, một trường vỗ. Sesomaru khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, thân thể không nhúc nhích chút nào, bởi vì hắn tự tin, nữ hoa tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn một vị yêu tộc thiên tài vẫn lạc. Quả nhiên, đang ở Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn tay gần vỗ tới Sesomaru thiên linh cái một khắc kia, một đạo vô hình lá chắn trực tiếp đem chắn bên ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.